Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, nhượng vi sư ôm ngươi bay. Thúy thẹn đến giận dữ, không dừng được điên mắng, nhưng mà Vương Bân Lý cũng không để ý tới, liền dứt khoát toàn bộ coi như gió bên tai. Đồ nhi ngoan, nhanh nói cho lão sư, mới vừa đáp án, phốc phốc, Tiêu Che miệng cười khẽ. Tựa hồ đối, đúng, tỷ tỷ và sư phụ giữa hai người đấu võ mồm cảm thấy rất hứng thú. Giờ phút này, nàng cũng tốt muốn cùng Vương Bân thử một lần. Đến cùng ngài là lão sư ta, vẫn là ta là ngài sư phụ nha. Lão sư hỏi đồ nhi, cái này cũng không dám đương đây. Khục khục khục, Vương Bân sặc một cái, thổi thổi lỗ mũi, ta đồ nhi ngoan. Người phải biết có loại Mỹ Đức kêu không ngại học hỏi kẻ dưới. Lão sư ta đây là tại khảo nghiệm ngươi kiến thức. Còn có nhân phẩm đây. Chấm ngoặc kép, Tiêu bị Vương Bân nói khẽ giật mình. Thực sự quá có đạo lý. Không biết nói gì nàng. Lập tức thần sắc trang trọng nghiêm túc. Nghiêm túc lên. Phàm là đến lôi linh chiến tướng cấp bậc lôi hệ sinh vật. Đều có thuộc về bản thân lôi nguyên bản tinh. Nhưng mà lôi nguyên bản tinh cũng không tại thân thể bọn họ bên trong. Cũng không bên cạnh bọn họ. Chấm ngoặc kép, mà là cách một tầng không gian hư vô. Chạy tới lôi long đại lục phía trên. Về phần là gì như thế, ta cũng không phải rất rõ ràng. Mảnh không gian này lôi nguyên, trừ cực kỳ số ít cường đại lôi nguyên ở ngoài. Cơ bản đều tại lôi long đại lục bên trên. Cũng liền là nói. Ngươi hiện lại nhìn đến khuyển nguyệt lôi nguyên, mặc dù là trước mắt lôi nguyệt khuyển lôi tinh bản nguyên, lại cũng là lôi long đại lục bên trên khuyển nguyệt lôi nguyên hình chiếu. Ngoặc kép, Tiêu trả lời, quả thực vượt quá Vương Bân dự liệu. Ai có thể nghĩ, lôi long đại lục bên trên lôi nguyên, lại là mảnh không gian này lôi linh ngưng tụ ra tới lôi tinh bản nguyên. Hắn không khỏi nhớ tới trước đó huyền từ lôi nguyên. Phải chăng cũng có thể tại mảnh không gian này tìm tới tương ứng lôi linh? Còn nữa, huyền từ lôi nguyên đã bị hắn hấp thu. Này đối ứng cái này lôi linh, hiện tại lại là cái gì dạng hạ trang? Liền tại Vương Bân trầm một cái suy tư thời điểm, Thúy lúc này mới giàu dĩ không vui mở miệng. Mặc dù trước mắt huyết nguyệt chỉ là các ngươi lôi long đại lục bên trên hình chiếu. Nhưng cái này khuyển nguyệt lôi nguyên vẫn như cũ có được loại nào đó lực lượng thần bí. Này chính là không gian hang ngầm đạo lực lượng. Chấm ngoặc kép, có lẽ là cái thế giới này quy tắc đi. Tất cả lôi nguyên cùng đối ứng lôi nguyên hình chiếu ở giữa. Đều tồn tại một đầu thần bí không gian hang ngầm nói. Hang ngầm nói liên tiếp mảnh không gian này cùng lôi long đại lục. Chấm ngoặc kép, đương nhiên. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể tới lui tự nhiên. Mà ngươi, hoàn toàn là cái kia có thể tới lui tự nhiên đặc thù người. Vương Bân lẳng lặng tự hỏi. Hắn biết, hết thảy đều là lôi long ban cho hắn. Không có lôi long, cũng không có lần này dị không gian hành trình. Càng không có khả năng nắm giữ như vậy một đầu ở Mỹ nữ thần khí dây chuyền. Lại càng không cần phải nói. Còn có như vậy một vị ôn nhu nghe lời mỹ nữ đồ đệ. Này có phải hay không? Chỉ cần ta hấp thu cái này khuyển nguyệt lôi nguyên. Chúng ta liền có thể rời đi mảnh không gian này. Có thể cái này chỉ là hình chiếu A. Ta có thể hấp thu sao? Vương Bân nghi hoặc hắn nhớ tới lúc trước đi tới mảnh không gian này nguyên nhân. Không phải liền là hấp thu huyền từ lôi nguyên sao? Cô nãi nãi ta tính là phục ngươi. Chính ngươi đều nói là hình chiếu, còn nghĩ hấp thu, huống hồ, người khác quên còn có một đầu chuẩn lôi linh chiến tướng cấp bậc quái vật, đang tại phụ cận như hổ rình mồi. Ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu cơ hội, ngươi cũng nên có điểm mộng tưởng nha. Không phải vậy theo cá mặn có cái gì khác biệt. Vương Bân cười đùa tí từng phản bác một câu, liền chân thành nói, vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Lần trước ta cho ngươi viên kia ẩn thân lôi hồn đan. Lấy ra, Thúy nhắc nhở một câu. Ân, Vương Bân hơi hồi hộp một chút. Liền đem lôi hồn đan từ trong ngực móc ra tới. Một hồi đem nó uống. Thừa dịp lôi nguyệt khuyển không chú ý. Mang theo hai chúng ta tỉ muội. bay vào này huyết nguyệt bên trong. Dạng này, chúng ta liền có thể thông qua không gian hang ngầm nói. Rời đi cái này địa phương quỷ quái. Đường Thúy đem biện pháp nói ra sau đó. Lập tức nhượng Vương Bân trong lòng 1000 vạn cái thảo nê mã chạy qua. Hắn không nỡ a, cái này có thể là có thể ẩn thân. Ẩn thân, trọng yếu lại nói 3 lần. Có thể ẩn thân lôi hồn đan a. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác sao? Vương Bân tựa hồ còn muốn cứu vớt ẩn thân lôi hồn đan. Hừ, Thúy hô khẩu khí, tựa hồ đối. Đúng, Vương Bân ý nghĩ vô cùng khinh thường, ngươi như có thể đánh được lôi nguyệt khuyền. Vậy liền làm ta không nói gì qua. Thế nhưng là, ta sẽ không bay a. Đây không phải để cho ta lãng phí một cách vô ích ẩn thân lôi hồn đan sao? Vương Bân vô cùng nhức nhối. Mặc dù hắn rất nghĩ đến tiếp tục đương thổ hào, nhưng ẩn thân lôi hồn đan thực sự không thể thấy nhiều. Thổ hào đều không nhất định có. Nếu là lãng phí, lần sau cũng không biết bao giờ mới có thể gặp lại đến. A, bay a, cái này đơn giản. Tiêu muội tử, tranh thủ thời gian cho hắn tới cái phi hành thuật. A, Vương Bân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu. Dạng này thuật pháp cũng có. Giờ phút này là muốn cao hứng đâu? Vẫn là cao hứng đây. Hắn cười không nổi tới. Dạng này nhặt được bảo chuyện tốt. Bình thường như là gặp. Nhất định muốn hảo hảo cao hứng một phen. Nhưng bây giờ, thật muốn có thể bay lên. Hắn ẩn thân lôi hồn đan liền giữ không được. Nhìn xem Tiêu khẽ gật gật đầu. Còn có này mỉm cười mê người. Vương Bân cả người đều muốn sụp đổ. Tới đi. Liền để ngươi Bân lão sư ta yên lặng, hưởng thụ ngươi cưỡng gian. Ha ha, lão sư thật thích nói giỡn. Tiêu nói xong, liền nghiêm túc ngâm sướng lên tới. Tiếp một đoàn màu xanh biếc quang mang từ hàn ống tiêu truyền đến Vương Bân trên lưng. Cảm giác được thân thể nhẹ bẫng. Vương Bân mang theo từng tia nghi hoặc. Liền bắt đầu hắn lần thứ nhất phi hành. Vừa mới bắt đầu hắn còn có một chút không thích ứng. Ngã nhiều lần, nhưng rất nhanh, hắn liền nắm giữ kỹ xảo, cảm giác cả người, đều sáp nhập vào cái này phiến thiên địa bên trong. Á, đây chính là phi hành sao? Cảm giác vô cùng không tệ bộ dáng. Hắn nhìn xem Tiêu, vô cùng vô sỉ nói ra, đồ nhi ngoan nhanh tới, nhượng vi sư ôm ngươi bay. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thúy Nhi tiểu dây chuyền cũng chớ ăn dấm. Ca đã mang theo ngươi bay. Ân, đồ nhi ngoan nhanh tới. Nhượng vi sư cùng 2 người các ngươi. Xong, bay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại từng đợt á khẩu không trả lời được sau đó. Thúy mới mở miệng mắng to. Xong, bay ngươi đại đầu quỷ. Ngươi không đã nghĩ chiếm ta tiêu muội tử tiện nghi sao? Tiêu muội tử, nhanh biến thành bích ngọc tiêu. Ta không thể nhượng hắn gian kế đạt được. Tốt, lục quang lấp lóe qua đi, Tiêu liền biến mất không thấy, bề ngoài giống như cả người đều chui vào trong Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc bay đến Vương Bân trước người, hướng Vương Bân chỗ ngực cổ áo kéo một cái, cắm xuống, liền chui vào Vương Bân ôm trong ngực trong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân mặt đen lại, hắn vậy mà quên Tiêu có thể ở tiến vào Tiêu Ngọc trong. Lần này... ôm một cái mỹ nhân thuộc về mộng tưởng cũng bắt đầu muốn nát. Thúy thúc giục nói. Nhanh uống lôi hồn đan. Lôi nguyệt khuyển cái trạng thái này cũng không biết duy trì bao lâu. Nếu là nhượng nó tỉnh táo lại. Đến lúc đó ngươi muốn rời đi. Miễn không cần đại chiến một trận. Vương Bân nhìn xem trên tay lôi hồn đan. Cắn răng. Liền nuốt vào. Hắn lòng đang rỉ máu. Cái này thế nhưng là thần khí a. Đơn giản liền là sát vách lão vương trung cực thần khí. Rất nhanh, lôi hồn đan dược lực liền tại hắn thể nội có hiệu lực. Vương Bân chỉ cảm giác được vô tận lôi linh lực tại hắn thể nội tản ra. Này tràn đầy năng lượng, nhượng hắn kìm lòng không được khẽ than lên. Thực sự quá mỹ diệu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.